chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2099, tối hôm qua ta rất hài lòng. Đột nhiên, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt tự diễu chi sắc. Kinh Cức cũng không phải hắn nữ nhân, người ta tại sao muốn để ý? Muốn không, người vẫn là đến trên giường đến ngủ đi. Mặt đất lạnh, ngay tại Vương Đại Đông trong lòng có chút thất lạc thời điểm. Kinh Cức âm thanh vang lên, thanh âm rất nhỏ, tựa như là con muỗi thanh âm. Nếu như không phải là bởi vì Vương Đại Đông thính lực kinh người, chỉ sợ cũng sẽ không nghe được. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được, Kinh Cức vậy mà để hắn đến trên giường đi ngủ. Lúc này, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không giả mồm. Lúc này đứng lên, cũng nằm chết dí trên giường. Có điều hắn cũng không có đi đắp chăn. Dù sao, Kinh Cức làm cho hắn phía trên giường liền đã rất không tệ. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể cùng Kinh Cức đắp cùng một giường chăn mền. Nhưng mà, nửa phút đồng hồ sau, Kinh Cức lại là lặng lẽ đem chăn đưa tới. Hai người rốt cục đồng xuất một cái ổ chăn. Kinh Cức đưa tới chăn mền, chẳng những mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, còn mang theo Kinh Cức trên thân đặc biệt mùi thơm, để Vương Đại Đông có chút thay lòng đổi dạ lên. Thực, Vương Đại Đông biết, nếu như hắn hiện tại đối Kinh Cức làm chọn cái gì, có lẽ Kinh Cức cũng sẽ không phản kháng. Dù sao, một nữ nhân nguyện ý cùng một người nam nhân cùng ngủ một cái giường, cái này đã nói lên, nàng đã làm tốt có khả năng sẽ phát sinh một số vượt qua khống chế sự tình chuẩn bị tâm lý. Vốn là, Vương Đại Đông dự định cứ như vậy cùng Kinh Cức ngủ lấy một đêm. Có thể nam nhân dù sao cũng là nam nhân. Tại dạng này mập mờ bầu không khí dưới, Vương Đại Đông rốt cục vẫn là nhịn không được, chậm rãi hướng về Kinh Cức tới gần. Kinh Cức dường như ngủ một dạng, không nhúc nhích, gặp Kinh Cức không có phản ứng, Vương Đại Đông lần nữa hướng Kinh Cức bên kia chuyển chuyển. Kinh Cức đương nhiên không có ngủ, nàng làm sao có thể ngủ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không điên. Vậy mà lưu lại cũng coi như, nàng lại còn để Vương Đại Đông lên giường. Cái này không phải là dê vào miệng cọp sao? Chính mình mặc dù là đặc chủng binh, có thể lại long tổ chiến sĩ trước mặt, căn bản không có lực phản kháng khí. Kinh Cức a Kinh Cức, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đối nam nhân mị lực à? Ngươi vậy mà, cảm giác được Vương Đại Đông càng ngày càng nhích lại gần mình. Kinh Cức nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Thế nhưng là, vì cái gì ta hiện tại chỉ là khẩn trương, mà không phải sợ chứ? Chẳng lẽ, trong lòng ta thực hy vọng hắn đối với ta làm cái gì sao? Kinh Cức trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hoang đường ý nghĩ. Rốt cục Vương Đại Đông đình chỉ tới gần, tại khoảng cách Kinh Cức thập cm khoảng cách dừng lại. Lúc này Kinh Cức là đưa lưng về phía Vương Đại Đông nằm nghiêng. Vương Đại Đông tự nhiên cũng là có thể cảm giác được Kinh Cức cũng không có ngủ. Đối mặt thân thủ có thể đụng Kinh Cức, Vương Đại Đông lại có chút do dự. Hiện tại, hai người chí ít tính toán là bằng hữu, nhưng nếu như nói không chừng liền bằng hữu cũng không được làm. Hắn làm sao còn không có tới? Chẳng lẽ là ta mị lực không đủ sao? Trước đó Kinh Cức còn đang lo lắng Vương Đại Đông sẽ đối với nàng làm cái gì. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông đình chỉ không đến, Kinh Cức trong lòng lại không khỏi bắt đầu miên man bất định. Cũng đúng, biệt thự này bên trong nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, mỗi một cái đều không thể so với ta kém, mỗi một cái đều so ta càng có nữ nhân vị. Lúc này, Vương Đại Đông rốt cục quyết định, tê liệt. Nhân sinh khổ đoàn, nhất định phải dũng cảm. Mỹ nữ bậy ở trước mặt không ngủ, chẳng lẽ muốn tặng cho người khác ngủ sao? Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông rốt cục quyết định, muốn phóng ra cái này trọng yếu một bước. Tính toán, dứt khoát, ta chủ động điểm, ta cũng không tin nam nhân có thể cự tuyệt đến miệng thịt. Dù sao chờ ta ngày mai rời đi, cần phải cả một đời cũng sẽ không gặp lại đi. Coi như là lưu một cái hoài niệm, Kinh Cức trong lòng cũng có quyết định. Tuy nhiên chuyện này cần phải nam người chủ động, có thể nàng dù sao cũng là một tên nữ quân nhân. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải có thể làm cho nàng tâm động nam nhân. Mà lại, nếu như không phải nam nhân này, nàng chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Vương Đại Đông vươn tay ra đi thời điểm, Kinh Cức chủ động chuyển tới, biến thành đối mặt Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay bỗng nhiên cứng đờ, biểu lộ càng là có chút xấu hổ, giống như là làm chuyện xấu bị bắt lại một dạng. Ta chỉ là nhìn ngươi chăn mền trơn, muốn giúp ngươi đáp, ngạch, đang chuẩn bị giải thích Vương Đại Đông đột nhiên trừng to mắt. Bởi vì Kinh Cức bắt hắn lại tay, đặt ở, ý tứ này, lại rõ ràng bất quá. Vương Đại Đông lúc này tinh thần đại chấn, Kinh Cức mặc trên người là quần jean. Vương Đại Đông thoát lên có chút phí sức, nhiều lần, đều không có thể thành công. Cuối cùng vẫn khẩn cấp hơi hơi nhấc nhấc thân thể, hắn mới thành công. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông tự mình đưa Kinh Cức rời đi. Kinh Cức giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng, dường như đã quên tối hôm qua sự tình. Cái kia, tối hôm qua, Vương Đại Đông mở to miệng, vốn cho rằng hai người bất quá là lẫn nhau hấp dẫn, hạt xương một trận. Có thể về sau Vương Đại Đông mới phát hiện, Kinh Cức vậy mà là lần đầu tiên. Kinh Cức quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, tối hôm qua rất dễ chịu, ta rất hài lòng. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, chuẩn bị một bụng lời nói, vậy mà không biết nên nói thế nào. Đi, Kinh Cức đưa lưng về phía Vương Đại Đông lạnh lùng khoát khoát tay, chậm rãi biến mất tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Thẳng đến Kinh Cức hoàn toàn biến mất, Vương Đại Đông đều còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Thật lâu, Vương Đại Đông thở dài, phát động xe, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại đi. Tuy nhiên tối hôm qua hai người điên cuồng một đêm, nhưng hắn biết Kinh Cức cũng không thương hắn. Hắn ưa thích Kinh Cức sao? Giảng đạo lý lời nói, hắn rất ưa thích, không có nam nhân không thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng nếu như nói thích, còn chưa tới cái kia độ cao, chẳng qua là lúc đó chàng cảnh dụ hoặc quá lớn, cùng mỹ nữ cùng ngủ một cái giường lại không hề làm gì. Trừ Liễu Hạ Huệ, cũng chỉ thừa Ích Vô Năng, hắn chỉ bất quá làm mỗi một nam nhân đều sẽ làm sự tình a. Chỉ là, cái kia lại là Kinh Cức lần thứ nhất. Nếu như Kinh Cức không phải lần đầu tiên, hắn chỉ sợ thật sẽ chỉ làm thành một trận hạt xương nhân duyên. Nhưng là bây giờ, tính toán, Kinh Cức đến đón lấy hẳn là hồi hoa hạ. Nếu như về sau gặp lại, hy vọng còn có thể gặp lại đi. Thực, coi như gặp lại, Vương Đại Đông cũng không biết nên xử lý như thế nào hai người quan hệ. Càng hoặc là, lần sau gặp mặt, không thể nói được Kinh Cức đã gả làm vợ người làm mẹ người. Trở lại biệt thự, Vương Đại Đông tùy tiện biên cái lý do liền đem trùng nữ lấp liếm cho qua. Nói Kinh Cức không phải hắn ưa thích loại hình, đã đem nàng đưa cho người khác. Đón lấy, Vương Đại Đông liền chuẩn bị hồi nông trường. Nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nông trường thời điểm, Thánh La Lan đột nhiên trở lại biệt thự, mà lại máu me be bét khắp người. La Lan, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông đỡ lấy lung lay sắp đổ Thánh La Lan. Ta, Thánh La Lan lời còn chưa nói hết, cả người liền là sụi xuống tại Vương Đại Đông trong ngực. Vương Đại Đông sầm mặt lại, lúc này ôm ngang lên Thánh La Lan, đem Thánh La Lan ôm trở về biệt thự. Xem xét một chút Thánh La Lan thương thế, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Thánh La Lan thụ vết thương tuy nhiên trong mắt nhưng lại cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Chỉ cần dùng nội lực là có thể trị càng. Mấy phút đồng hồ sau,